Trạng Nguyên Bạch Liêu. Những giọng nói kỳ lạ của thiên nhiên. Bạch Liêu Đỗ Trạng Nguyên, khoa thi Bính Dần, 1266. Niên hiệu Thiện Long thứ 9, đời vua Trần Thánh Tông, là người say mê tìm hiểu các hiện tượng kỳ lạ. Ông đã giúp dân chúng hiểu đó chỉ là những hiện tượng bình thường của tự nhiên, chứ không phải do ma quỷ, thần thánh tạo ra. Ngoài ra, Trạng Nguyên Bạch Liêu cũng là một vị quan rất thương yêu dân chúng. Ông cho rằng, có hệ thống pháp luật tốt thì không cần nhiều đến các vị quan cai trị. Nếu hệ thống luật pháp tốt, vì dân và nghiêm minh thì dân sẽ tâm phục khẩu phục, tự nguyện tuân theo, chứ không cần phải ép buộc. Vì dân chúng đã tin tưởng và khâm phục vào hệ thống luật pháp đó, nên họ sẽ cố gắng tránh những điều luật pháp không cho phép. Còn nếu như họ vô tình phạm phải, thì họ sẽ tự nguyện chịu hình phạt theo luật định, mà không có lời oán thán, trách móc hay tìm cách trốn tránh. Sau khi mất, ông được vua phong là Phúc Thần, hiệu là Đường Cảnh Thành Hoàng Đại Vương, một vị thần chuyên xua tà ma giúp dân chúng. Những đám cháy ma quái. Vào mùa khô, những cơn gió Tây, gió Lào thổi về càng làm cho không khí vùng Đông Thành thuộc Nghệ An bây giờ thêm ngột ngạt, bức bối. Không khí khô hạn đến nỗi người ta phải dời bếp đun xa hẳn khỏi nhà, đến gần những nơi chứa nước. Chỉ cần một tia lửa bắn ra, mọi thứ đều có thể bốc cháy ngùn ngụt. Đã từng có lần làng Nguyên Xá bị thiêu rụi tất cả những ngôi nhà. Một tia lửa bắn lên, phút chốc đã lan nhanh đến mức người ta chỉ còn kịp đưa người già và trẻ em ra bên ngoài. Nhà cửa, của cải đều cháy theo ngọn lửa. Những ngọn lửa ở vùng khô hạn này cũng có nhiều điều quái lạ. Dường như càng hắt nước vào thì nó càng cháy to. Lửa vừa cháy, vừa giật đùng đùng, vừa gầm réo như tiếng người ta kêu la, thiêu rụi mọi thứ thì mới chịu ngưng. Người già ở làng kể lại với con cháu rằng, ngày xưa có một chàng trai làng đã dám bẩn cợt với vợ thần lửa khi bà ta biến thành một thiếu nữ xuống trần dạo chơi. Từ đó trở đi, hằng năm thần lửa đều trừng phạt dân chúng làng Nguyên Xá bằng cách thiêu rụi một vài ngôi nhà. Người ta lập cả đền thờ thần lửa, rồi bốn mùa dâng hoa quả, đốt trầm, xin thần nguôi giận. Có một điều trùng hợp là năm nào vào mùa khô, ít nhất cũng có một ngôi nhà trong làng bị thiêu rụi, dù dân chúng có cẩn thận đến đâu đi nữa. Vì bị cháy liên tục như vậy, dân chúng cũng không làm nhà chắc chắn nữa. Chính thế nên sức khỏe của dân chúng trong làng ngày một kém dần, do những ngôi nhà ọp ẹp, không đủ kính để che sương gió, nắng mưa. Nhiều người cũng muốn dựng lại nhà cho chắc chắn, nhưng cứ nghĩ đến chuyện, nếu không sang năm, cũng năm sau nữa, ngọn lửa sẽ cướp ngôi nhà đi liền thôi. Những ngôi nhà được dựng lại không còn liền nhau nữa. Giữa chúng, người dân đã đào thêm những vòng hào rộng, để nếu có cháy, họ sẽ đổ nước vào đó ngăn không cho lửa bén sang những ngôi nhà khác. Năm ấy, trời khô hạn hơn mọi năm. Khí hậu khắc nghiệt đến mức, ngay cả những ngọn gió Tây nóng rát cũng không còn thổi đến nữa. Trời lặng gió đến ghê người. Những tán lá trên đỉnh cây cũng đứng im phăng phắc, không một gợn gió nào thổi qua. Thế rồi cái điều dân chúng lo âu cũng xảy đến. Ngôi nhà ở mé trái làng thình lình bốc cháy ngùn ngụt. Sau khi đẩy vợ và cậu con trai nhỏ ra bên ngoài, người cha quay lại. Ông vẫn chưa thấy cậu con trai 9 tuổi chạy ra. Ngọn lửa bắt đầu leo lên vách. Người cha ào vào, thấy cậu con trai đang cố sức ôm lấy đống sách to tướng. Ra ngay! Người cha quát to. Nhưng sách nặng quá. Cậu bé trả lời. Cha ôm hộ con mấy quyển. Mặc dù biết lửa đang cháy, nhưng cậu bé vẫn không chui ra ngoài vì đống sách của cậu quá lớn. Nếu để lại, chắc chắn lửa sẽ thui mất. Người cha vung vòng tay rộng lớn, ôm gọn cả con, lẫn đống sách, rồi ào ra ngoài. Cậu bé vẫn ôm chặt đống sách trên tay. Người làng ào đến. Người ta chỉ kịp đổ nước vào rãnh xung quanh nhà. Ngọn lửa đã bén lên đỉnh mái nhà. Lưỡi lửa khẽ thò liếm một tí tơ lá, rồi rụt lại như để thăm dò. Thế rồi đột ngột, nó thè dài liếm một cái, phủ kín mái nhà. Dân chúng nhìn đám cháy kinh hãi. Lúc đầu, trời lặng gió. Ngay cả khi ngọn lửa bắt đầu cháy nhanh hơn, thì vẫn không có tí gió nào. Nhưng lúc này, lửa đã rần rật. Lớp bóp, ào ào, kêu réo. Bốc ngút lên những lưỡi lửa đỏ rực. Những tàn tro bị đẩy bắn lên cao. Thì cũng là lúc gió đột ngột xuất hiện, thổi cuốn cuồng lên mái nhà. Những ngọn lửa được gió thổi, tạt sang trái, rồi lại cuốn sang phải, như thể nhúng chân một cái để nhảy bùng lên cao. Lửa càng cháy to, gió càng thổi mạnh. Cậu bé buông rơi đống sách xuống chân, kinh ngạc nhìn gió. Một ai đó kêu lên. Nhìn ở ngoài kia kìa, cây lá vẫn đứng yên, làm gì có gió? Thế mà ở đây sao gió lại thổi to thế? Đúng là ngọn lửa ma quái. Tiếng ai đó thốt lên, lửa cứ cuồn cuộn cháy, khói bốc lên, kèm theo tàn tro bay kín trời. Gió vẫn thổi mạnh, ngôi nhà bị thiêu cháy hoàn toàn. Cậu bé đứng căng mắt nhìn, cho đến khi ngọn lửa lụi dần vì không còn gì để thiêu nữa. Bỗng cậu bé kêu to, lửa tắt, gió lại hết rồi này. Đúng là khi lửa tắt, gió bỗng dưng không thổi nữa. Hơi nóng nguôi dần, dân làng tái mặt đi. Tại sao gió lại đến giúp lửa thiêu cháy ngôi nhà nhỉ? Thiêu xong, trời lại lặng yên, chẳng còn tí gió nào. Cậu bé ôm lấy đống sách theo cha mẹ đến nhà họ hàng ở nhờ. Dân làng cùng với cha mẹ cậu ra đền làm lễ xin thần lửa nguôi giận. Hoài Văn, một cậu bạn học cùng với cậu bé, chạy đến nói với cậu. Bạch Liên, sao cậu không ra đền lại thần lửa đi? Nếu không, thần lửa lại sai gió đến đốt nhà cậu nữa đấy. Nhà tớ cháy rồi thì còn gì mà đốt? Bạch Liên nói. Với lại cậu không nhớ thầy dạy gì à, làm gì có thần lửa nào? Hai cậu bé đang theo học một thầy đồ ở làng bên. Hoài Văn sợ hãi. Thế tại sao nhà khác thì không có gió, mà chỉ khi nhà cậu cháy mới có gió thổi to? Không phải thần lửa sai đến là gì? Bạch Liêu lắc đầu. Tớ không biết, nhưng chắc chắn là không có thần lửa đâu. Gia đình Bạch Liêu dựng lại một túp lều nhỏ trên nền nhà vừa bị cháy. Không có bếp đun, cậu phải kê ba hòn đá rồi đun ở một nơi cách xa nhà. Bạch Liêu thích đọc sách, nên bao giờ trên tay cậu cũng có một cuốn. Cậu chất củi để đun nước. Trời lặng gió, có những đợt nắng nóng, cả tháng trời vùng này không có một gợn gió nào. Đám củi mãi mới cháy leo teo. Bạch Liêu vừa đọc sách vừa đun nước, nên cậu không chú ý là phải thổi lửa cho cháy lên. Cậu cứ mãi đọc, cho đến khi cha Dục mang nước lên pha trà mời khách. Bạch Liêu vội vàng chất lá khô xung quanh niêu nước. Ngọn lửa bốc lên nhẹ nhẹ. Do muốn cho nước sôi nhanh, nên cậu quờ tay, chất thêm nhiều lá khô. Đống lá nhỏ, nhưng ngọn lửa đã bốc cao. Bạch Liêu kinh ngạc, cảm thấy dường như có gió thổi vào đống lửa. Lửa cháy càng cao thì cảm giác có gió của cậu càng thấy rõ. niêu nước sôi sùng sục. Nhưng Bạch Liêu cứ tròn mắt đứng nhìn, quên cả mang nước vào cho cha. Buổi tối, Bạch Liêu kéo Hoài Văn ra một bãi đất trống bên ngoài làng. Hoài Văn ngạc nhiên, cậu kéo tớ ra đây làm gì thế? Cậu cứ đi vơ rác và củi khô về đây cho tớ, càng nhiều càng tốt nhé. Do làng cách rừng cũng không xa, nên những cành củi khô vương vãi khắp nơi. Hai cậu bé vơ một lúc được một đống lớn. Bạch Liêu lắc đầu. Vơ nữa đi, bao giờ chất cao như nhà tớ thì thôi. Cuối cùng, chúng cũng gom được một đống củi khổng lồ, cao gần bằng mái nhà. Hoài Văn định hỏi, thì Bạch Liêu nói. Cậu chú ý nhé, bây giờ trời đang lặng gió, không có một tí gió nào, đúng không? Đúng thế, không có một tí gió nào cả. Hoài Văn ngước cổ nhìn lên tán cây đứng im phăng phắc. Việc của cậu là chú ý xem xung quanh tí nữa có gió không đấy. Nếu thấy có gió thì phải nhìn xem là nó thổi đến từ hướng nào. Nói xong, Bạch Liêu châm lửa đốt đống củi. Ngọn lửa cháy lách tách vào đám lá khô. Thế rồi rần rật như sóng nước, loáng một cái, nó đã bén vào những cành củi khô. Lúc ấy vẫn chưa có gió. Nhưng khi ngọn lửa bắt đầu bốc cao, Bạch Liêu cảm thấy gió đã đến, Hoài Văn cũng thế. Cậu ta kinh ngạc kêu lên. Sao ở đây lại có gió? Cậu nhìn kia, đỉnh cây ở phía xa kia vẫn im phăng phắc mà. Bạch Liêu không trả lời bạn, đứng trừng trừng nhìn ngọn lửa. Ngọn lửa phủ kín đống củi và dướng cao lên dữ dội. Lúc này gió đã thổi mạnh, những ngọn lửa lật phật trong gió. Bạch Liêu gào to, lửa càng to, gió càng thổi mạnh. Hoài Văn cũng kinh ngạc không kém. Xung quanh vẫn không có tí gió nào đâu, Bạch Liêu à. Đống lửa cháy ngút cao. Điều ngạc nhiên nhất là gió chỉ vần vũ, ào ạt xung quanh đống lửa thôi, còn không làm động đậy bất cứ một cái lá nhỏ nào ở những tán cây phía xa xa. Gió dữ dội, những ngọn lửa uốn éo, bóng lên chất ngất, tiếng củi nổ lách tách, thỉnh thoảng lại văng một tàn lửa ra xung quanh. Bạch Liêu mở to mắt, nhìn không chớp. Đống lửa cháy nhỏ dần, ngọn gió thổi cũng nhẹ dần, cho đến khi lửa tàn thì gió đột ngột biến mất. Trời đất lại tịnh không một chút gió nào. Hai đứa trẻ nhìn nhau. Tại sao lại thế hả cậu? Hoài Văn hỏi. Tớ không biết, mai thử hỏi thầy xem thế nào. Hai đứa trẻ nhìn đống tro tàn, rồi nhìn nhau. Trong một khắc, cả hai cùng ào đi ra hai phía và ôm lại những ôm củi lớn. Đêm hôm ấy, chúng vơ củi đốt ba đống lửa to. Cả ba lần lửa cháy là ba lần có gió lớn. Cả ba lần lửa tắt là ba lần không còn gió nữa. Không có thần lửa nào hết. Bạch Liêu nhìn đống tro tàn nói. Nhưng tại sao lại thế nhỉ? Cậu cúi xuống hất mấy mẩu củi vào đám than. Những mẩu củi bốc lên một ngọn lửa tí xíu. Chẳng có một tí gió nào cả. Những tàn tro vương trên những cục than cạnh đó, đậu im, không động đậy tí nào. Lửa cháy bé thế thì làm gì có gió? Hoài Văn nói. Cậu nói đúng, lửa cháy bé thì không thấy gió. Lửa cháy to thì gió càng to. Bạch Liêu lẩm bẩm. Thế gió đến từ đâu nhỉ? Thì thầy bảo từ biển. Hoài Văn nói. Nếu không thì là gió Tây mà. Không phải, Bạch Liêu lắc đầu. Nếu đến từ những phương đó thì gió phải rung cả những tán cây ở xung quanh chứ. Đằng này cây lá vẫn im phăng phắc, chỉ có nơi lửa cháy to thì mới thấy gió thôi. Ừ nhỉ, Hoài Văn hiểu ra. Thế thì làm sao có gió được nhỉ? hay là nó chui từ dưới đất lên? Thôi mình về đi, Bạch Liêu giục bạn. Khi nào đến lớp học thì mình sẽ hỏi thầy. Ngọn lửa cũng thở như người. Do thức cả đêm đốt lửa, nên hôm đó hai cậu bé buồn ngủ quá, không đến lớp được. Hôm sau Bạch Liêu dậy thật sớm, chạy sang gọi bạn đến lớp. Đường làng vắng vẻ, thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa. Rồi tiếng trẻ con khóc. Gia đình thầy Đồ cũng ở trong một ngôi nhà lụp xụp như những ngôi nhà trong vùng. Nhưng bên cạnh đó, một phòng học lớn chắc chắn được dựng lên bằng những thân gỗ lớn. Vách gỗ xung quanh chỉ cao lưng chừng, để hở phía trên cho ánh sáng lọt vào. Còn quá sớm nên chưa có ai đến lớp. Hoài Văn định đẩy cửa vào phòng ngồi đợi thầy, thì Bạch Liêu lắc đầu. Cậu quay lại đi lên nhà thầy. Đang đọc sách, nghe tiếng trò gọi cửa. Thầy Đồ sợ rằng có việc gì nên vội đi ra. Nhìn gương mặt hai cậu bé, ông càng lo lắng hỏi. Có việc gì thế? Hoài Văn láo táo trả lời. Thưa thầy, gió, lửa, gió, lửa. Cậu ta lúng túng không biết nói với thầy như thế nào. Bạch Liêu ra hiệu cho bạn im lặng, rồi cậu bình tĩnh kể lại mọi chuyện. Kể xong, Bạch Liêu hỏi thầy. Thế gió từ đâu đến hả thầy? Thầy Đồ nhìn Bạch Liêu hồi lâu. Ông cảm thấy kinh ngạc vì những quan sát của cậu bé. Ông ngước lên. Buổi sáng sớm mát mẻ hơn ban ngày một chút, nhưng cũng không hề có một gợn gió nào. Cây cối đứng yên tăm tắp. Lúc ấy cũng không có gió như thế này thầy ạ. À, có đúng là càng gió to thì lửa càng cháy mạnh không? Thầy Đồ hỏi, giọng bán tín bán nghi. Đúng ạ. À, cuối cùng ba thầy trò dẫn nhau ra bãi đất hôm trước. Thầy nhìn đám tro tàn rồi bảo, hai trò đi vơ củi đi. Một đống củi lớn lại được đốt. Vẫn vậy, mặc dù bầu trời tĩnh lặng, không có một gợn gió nào, nhưng lửa cháy càng to thì gió càng thổi mạnh trong đống lửa. Thầy Đồ đưa mắt nhìn xung quanh. Ông giật mình, nhìn đống lửa cháy, rồi nói, ta hiểu rồi, gió không đến từ phía biển, cũng chẳng đến từ phía Tây. Vậy thì gió sinh ra từ chính đống lửa này. Lửa mà sinh ra gió hả thầy? Hai cậu bé cùng thốt lên ngạc nhiên. Lửa làm sao sinh ra gió được? Thầy Đồ khoát tay. Lửa không sinh ra gió, nhưng gió lại vì đống lửa này mà có đấy. Chúng ta về đi, ta sẽ giải thích cho các con biết. Ba thầy trò quay lại lớp học. Thầy Đồ vào nhà lấy một ngọn nến và một cái hộp gỗ nhỏ có nắp đậy kín mang ra. Các trò nhìn kỹ nhé. Thầy Đồ đốt ngọn nến lên rồi cho vào lòng hộp. Ngọn lửa nhỏ nhoi cháy lên. Lửa cháy bé thế này thì làm gì có gió hả thầy? Hoài Văn lao tao hỏi. Thầy Đồ không trả lời. Ông chờ cho đốm lửa cháy hẳn lên rồi hỏi, nếu bây giờ ta đẩy cái nắp hộp lại thì sao? Nói xong, ông liền đẩy cái nắp hộp lại. Nến sẽ tắt à? Hai cậu học trò cùng trả lời. Nến tắt à? Thầy nheo mắt hỏi, có đúng là nến tắt thật không? Đúng là nến sẽ tắt. Hai cậu bé vẫn khẳng định lại như vậy. Thầy Đồ mở cái nắp hộp ra. Ngọn nến đã tắt, bốc lên một sợi khói rất mảnh. Đúng là nến đã tắt thật. Ông gật gù. Vì sao nến tắt nhỉ? Điều này ta đã dạy các trò rồi đấy. Vâng ạ, Bạch Liêu nói. Nến tắt là do cái hộp đóng kín, không có không khí ạ. Phải có không khí thì lửa mới cháy được. Để ta xem nào. Thầy Đồ dùng dao khoét một lỗ to trên cái hộp rồi châm lại nến. Lần này, ngọn nến không tắt. Không khí chui qua đây đúng không? Thầy đồ chỉ cái lỗ rồi nói. Nếu ngọn nến cháy ở ngoài này, thì không khí sẽ ùa tới từ khắp xung quanh. Có nghĩa là khi lửa cháy, không khí xung quanh ùa tới mạnh nên tạo ra gió. Bạch Liêu hỏi. Gần như thế đấy. Thầy đồ nói. Nhưng bây giờ, các trò hãy làm theo lời ta bảo xem sao. Hãy hít thở đi. Bạch Liêu hít vào rồi thở ra. Thầy đồ gật gù. Trò thấy thế nào? Con hiểu rồi. Bạch Liêu reo lên. Ngọn lửa cũng giống như con vậy. Hít không khí vào rồi lại phải thở ra. Cứ hít vào thở ra như thế nên tạo ra gió phải không thầy? Đúng đấy. Thầy đồ cười tươi. Nhưng con có thấy ngọn nến này thở ra gió đâu ạ? À? Hoài Văn kêu lên. Nó có hít vào thở ra đấy, Bạch Liêu nói. Nhưng có thể nó thở ra nhẹ quá, nên chúng ta không nhận ra phải không hả thầy? Thầy đồ cười, vui mừng vì cậu học trò tỏ ra rất thông minh. Ông bỗng nghiêm mặt lại. Ta quên chưa phạt hai trò vì tội hôm qua bỏ học. Vậy bây giờ, hai người phải chạy từ đây ra bãi đất đó, nhặt một mẩu củi cháy dở về đây. Ai chạy nhanh mang được về trước thì sẽ không bị phạt tiếp nữa. Bạch Liêu mới co chân thì Hoài Văn đã vùng chạy được một đoạn xa rồi. Cậu liền cố chạy nhanh cho kịp bạn. Đoạn đường từ nhà thầy ra bãi đất khá dài, nên Bạch Liêu phải cố gắng lắm mới chạy hết được. Quá mệt, Bạch Liêu đứng dựa hẳn vào vách lớp học thở mạnh. Cậu đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên mặt. Hơi thở của cậu rất mạnh, thở mạnh vào tai. Bạch Liêu vừa thở vừa kêu lên, giọng cậu đứt đoạn vì mệt. Con hiểu rồi, ngọn lửa cháy càng to thì hơi nóng bốc đi càng nhanh, không khí ùa vào càng mạnh, thế cho nên mới có gió. Còn ngọn lửa cháy bé, hơi nóng bốc lên ít, thì không khí cũng ùa vào ít. Thầy đồ không trả lời mà chỉ tươi cười nhìn cậu học trò, rồi gật đầu. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Do ở xa kinh thành, lại nằm kẹp giữa vùng núi nhấp nhô với những cánh rừng bao phủ âm u, khiến dân chúng vùng đông thành thường hay tin vào những chuyện ma quái, hoang đường. Mỗi khi trời đất có một hiện tượng lạ nào đó, họ lại sợ hãi, lo lắng. Tất cả những gì họ không hiểu, họ đều coi là do thần thánh hay ma quỷ gây ra. Từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở đông thành, thầy đồ Hoàng Nghĩa hiểu được điều đó. Là người suốt đời đọc sách thánh hiền, ông biết rằng chẳng có ma quỷ, thần thánh nào gây ra những hiện tượng đó. Nếu không phải con người làm, thì là do thiên nhiên, trời đất gây ra thôi. Trước đây, quan Tuần Phủ Diễn Châu đã từng nhiều lần cho người đến mời thầy đồ Hoàng Nghĩa ra làm quan, giữ chức giáo thụ, trông coi việc học của toàn Phủ Diễn Châu. Nhưng ông đều từ chối. Ông muốn có thời gian ở lại quê để dạy chữ cho lũ trẻ và tìm cách giúp cho dân chúng bớt lo sợ, tin vào những chuyện hoang đường đi. Ngoài việc dạy kinh thư, giúp cho học trò đi thi, ông còn dạy chúng tìm hiểu các hiện tượng kỳ lạ ngay trong cuộc sống của dân chúng trong vùng. Trời vốn đã nóng nực, nhưng hôm ấy không khí còn ngột ngạt hơn. Lũ học trò ngồi trong lớp nhấp nhởm, không chịu được cái nóng. Mồ hôi ướt đẫm trên mặt. Thầy đồ thấy vậy liền ra hiệu cho học trò nghỉ giải lao. Đám trẻ ùa ra khỏi lớp. Không khí bên ngoài cũng oi ả như vậy. Nhưng tiếng một cậu học trò reo lên. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, sắp có mưa rồi. Sắp có mưa rồi. Tiếng trẻ reo lên hân hoan. Những con chuồn chuồn bay rất thấp. Sàn sạt những ngọn cỏ cao. Chúng có vẻ muốn dương đầu bay lên, nhưng không được nên khẽ nghiêng cánh chao đi chao lại. Một con vừa đậu vào ngọn cỏ thì bỗng thấy hai con khác chao đến. Hình như chúng nói gì đó với nhau, nên con chuồn chuồn lại rời ngọn cỏ chao đi. Một cậu học trò rón rén đứng nấp ở vách gỗ, rồi bất ngờ thò tay ra, tóm được đuôi một con chuồn chuồn. Tiếng của một cậu bạn kêu lên, "Đừng đụng vào, chuồn chuồn ma đấy." "Đúng đấy, chuồn chuồn báo mưa là chuồn chuồn ma đấy." Cậu bé sợ hãi vội thả con chuồn chuồn ra. Mặt cậu ta tái mét. Thầy đồ nghe thế liền đi ra. "Làm gì có chuồn chuồn ma?" Ông ngước nhìn trời, rồi nhìn đám chuồn chuồn. "Đúng là sắp mưa rồi." Chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Điều đó thì Bạch Liêu biết. Cha mẹ cậu và dân chúng trong làng cũng đều biết điều đó. Nhưng tại sao chuồn chuồn bay thấp thì mưa? Hay là chuồn chuồn biết trước trời có mưa, nếu thế thì chúng là chuồn chuồn ma rồi. Gió lạnh bắt đầu thổi. Cơn mưa đến rất nhanh, rào rào trên mái nhà. Không khí dịu hẳn lại. Lũ chuồn chuồn đã bay đi hết. Không biết là chúng trú mưa ở đâu. Bạch Liêu cứ ngồi im nhìn trời mưa. Cậu nghĩ ngợi, đến mức mưa tạnh cũng không hề hay biết. Thầy đồ thấy thế liền đến gần. "Các bạn đã về hết rồi, sao trò còn ngồi đó?" Bạch Liêu giật mình nhìn quanh, lớp học chỉ còn mình cậu. "Trò nghĩ gì thế?" Thầy đồ hỏi. "Dạ, con nhớ tới những con chuồn chuồn. Tại sao chúng lại biết được trời chuẩn bị có mưa hả thầy?" "Cái đó thì ta chưa biết," thầy đồ nói. "Nhưng mỗi khi có chuồn chuồn bay thấp, là dân chúng sẽ biết ngay sắp có mưa to. Thế có phải chuồn chuồn ma chứ gì?" Thầy đồ lắc đầu. "Trên đời này không có ma quỷ nào hết. Chúng chỉ là những con chuồn chuồn bình thường thôi. Nhưng đúng lạ thật. Tại sao chúng cứ bay thấp thì mưa nhỉ? Cái gì bắt chúng bay thấp thế?" Lời nói của thầy đồ găm ngay vào đầu Bạch Liêu. "Đúng vậy, cái gì bắt chúng bay thấp khi chuẩn bị mưa to nhỉ?" Trưa hôm sau, Bạch Liêu rủ Hoài Văn đi bắt chuồn chuồn. Cậu bạn ngần ngại vì vẫn còn sợ câu chuyện về chuồn chuồn ma. Bạch Liêu lắc đầu. "Thầy đã bảo làm gì có ma quỷ mà. Cậu cứ đi với tớ, tớ sẽ bắt chúng." Hai cậu bé ra bờ rào. Một số con chuồn chuồn chao chao rồi lại đậu xuống những ngọn rong tre. Một số con khác bay rất cao ngang với đỉnh bụi tre gần đó. Nhìn thấy chuồn chuồn, Hoài Văn ngần ngừ rồi dừng lại. Bạch Liêu khẽ nhón chân nhẹ nhàng đi đến bờ dậu. Một con chuồn chuồn đậu ngay ở cành tre trên đầu cậu. Bạch Liêu giơ tay định bắt thì nó xòe cánh bay lên, chao chao một vài nhịp cánh rồi lại đậu lên một cành rong cao hơn. Bạch Liêu khẽ rung cành rong và đứng im không động đậy. Con chuồn chuồn thấy động lại chao lên. Nó nhấn vài nhịp cánh rồi chao đậu lại vào đầu ngọn rong thấp hơn. Cậu bé luồn tay nhẹ nhàng từ phía sau, tóm được nó. Những cái chân chuồn chuồn gãy buồn buồn trên tay Bạch Liêu khiến cậu cũng rờn rợn, chút nữa thì thả nó ra. Bạch Liêu giữ con chuồn chuồn trong tay, rồi nhón chân, bắt thêm được hai con nữa. "Cậu bắt nhiều chuồn chuồn thế để làm gì?" Hoài Văn đứng từ xa hỏi. "Tớ sẽ nhốt nó lại, đợi đến chiều xem có mưa không. Tớ thì nghĩ là chuồn chuồn phải bay thấp, vì chúng sợ khi đang bay cao, trời mưa thì ướt cánh không kịp trú vào đâu thôi." Hoài Văn nói. "Cánh bị ướt nên không bay được à?" Bạch Liêu giật mình vì câu nói của bạn. "Đúng là cánh ướt thì không thể bay cao được." Bạch Liêu xem kỹ đôi cánh của từng con rồi nhốt chúng vào trong một cái hộp gỗ. Buổi chiều, không khí lại oi ả, báo hiệu sẽ có mưa. Những con chuồn chuồn đang bay cao bỗng túm tụm chao chao xuống thấp, sàn sạt trên mặt ao. Bạch Liêu căng mắt nhìn cũng không nhận thấy có con nào bay cao hơn được mái nhà. Lúc đó, cậu mới mang cái hộp và thả chuồn chuồn ra, chỉ giữ lại một con và đánh dấu nó bằng một sợi tơ. Hai con chuồn chuồn rung rung cánh một tí và thật bất ngờ, chúng chao vút lên, bay cao vượt quá mái nhà. Hoài Văn nhìn đi! Bạch Liêu kêu lên. Tại sao những con chuồn chuồn này lại bay cao hơn hẳn những con chuồn chuồn kia nhỉ? Vừa nói, cậu vừa căng mắt, ngửa cổ nhìn lên cao, theo dõi hai con chuồn chuồn. Cậu bỗng thấy chúng chao chao hạ thấp dần. Khi gió thổi mạnh, cũng là lúc hai con chuồn chuồn bay thấp hẳn, giống như đàn chuồn chuồn. Chúng lại bay thấp rồi, Hoài Văn bảo bạn. Trời tối lại, chuẩn bị mưa. Bạch Liêu rón rén ra bờ rào, cố gắng bắt mấy con chuồn chuồn khác. Đàn chuồn chuồn đang bay sàng sàng mặt nước, rồi đậu vào các ngọn cỏ. Bạch Liêu bắt được hai con. Khi cậu vào trong nhà, thì trời bắt đầu đổ mưa. Hai con chuồn chuồn bay thấp này cũng giống hệt từ đầu, thân, cánh so với mấy con chuồn chuồn mà cậu bắt được trước đây. Bạch Liêu mang con chuồn chuồn cũ ra so. Cậu có cảm giác đôi cánh của hai con bay thấp có vẻ không khô bằng con bị nhốt từ trước. Lẽ nào nó lại bị ướt? Đã mưa đâu mà có nước khiến cho chúng bị ướt cánh chứ? Hoài Văn hỏi. Đúng là khi chúng bay thấp đã có mưa đâu mà ướt cánh. Bạch Liêu trả lời. Cậu giữ cái hộp và đứng nhìn trời mưa. Trận mưa ào ào rồi ngưng lại. Lát sau ánh mặt trời lại lộ ra. Bầu trời quang đãng sáng sủa. Bạch Liêu chờ thêm một lúc rồi đột ngột mở hộp thả hai con bay thấp ra trước. Hai con chuồn chuồn chao chao bay rất thấp. Con chuồn chuồn đã được gỡ sợi tơ ra, nó bay cao hẳn lên. Một lát sau, hai con bay thấp mới bay cao dần lên. Hoài Văn không hiểu bạn làm gì nên chán bỏ về. Bạch Liêu lại tiếp tục bắt chuồn chuồn. Cậu bắt được 4 con. Cánh chuồn chuồn mỏng thế này thì một tí nước cũng làm cho nó ướt và nặng. Bạch Liêu tự nhủ, để làm lại xem nào. Cậu nhúng ngón tay vào nước, khẽ chạm vào cánh hai con rồi thả tất cả ra. Hai con bị ngón tay chạm nước vào, bay rất thấp. Đúng là do nước thật rồi. Nhưng lúc đó, đã có mưa đâu mà có nước làm cho chúng ướt cánh nhỉ? Thầy Đồ nghe cậu học trò kể lại chuyện bắt rồi thả chuồn chuồn. Ông ngạc nhiên. Đúng thế đấy. Đúng là chuồn chuồn bị ướt cánh nên đã không bay được cao vì cánh nặng hơn bình thường. Trò đã tìm ra được điều đó rồi đấy. Nhưng mà lúc ấy, trời đã mưa đâu mà có nước khiến cho chuồn chuồn bị ướt cánh hả thầy? Thầy Đồ nhìn cậu học trò trìu mến. Ông lặng im nghĩ cách để giải thích cho cậu hiểu. Đúng là chuồn chuồn ướt cánh nên không bay được cao, trò ạ. Để khi nào trời chuẩn bị mưa, ta sẽ chỉ cho trò biết điều ấy. Bây giờ trò ra bê nước giúp ta tưới cây đi. Bạch Liêu quay ra múc nước vào cái vại sành lớn rồi bê ra vườn. Thầy Đồ nâng vại nước lên, hất mạnh vào tán cây cao. Sao thầy không tưới vào gốc mà lại tưới lên ngọn cây thế? Trò cứ bê nước ra đây cho ta. Sau khi hất 5-6 vại nước, thầy Đồ dừng lại rồi chỉ tay. Trò nhìn kìa, trong ánh nắng có gì thế? Trời đã về chiều. Những tia nắng cuối cùng chênh chết xuyên qua những tán cây. Bạch Liêu nhìn thấy những dòng bụi li ti trong ánh nắng. Bụi phải không ạ? Không phải bụi, trò thử đứng vào đó xem sao. Bạch Liêu nghiêng đầu đón tia nắng. Cậu cảm thấy mát mát. Trò sờ lên đầu đi. Thầy Đồ cười, có ướt không? Tóc cậu ương ướt thật. Bạch Liêu ngạc nhiên vì thầy chỉ hất nước lên tán cây bên cạnh chứ có hất lên tán cây có ánh nắng chiếu qua đâu. Đúng là ướt ạ, Bạch Liêu nói. Tại sao lại có nước ở đây hả thầy? Đó là bụi nước từ tán cây này bắn ra xung quanh đấy. Khi trời chuẩn bị mưa, trong không khí bụi nước cũng đã có rất nhiều. Càng gần lúc mưa thì bụi nước càng nhiều. Cánh chuồn chuồn lại mỏng nữa. Chỉ cần một chút hơi nước là ướt, cánh sẽ nặng trĩu xuống, khó bay ngay. Thế cho nên khi bay trên cao, cánh bị ướt, nặng, nên chuồn chuồn phải bay thấp xuống. Thiên nhiên hồi sinh. Bầu trời xám xịt, nặng trĩu vì những đám mây. Mấy tháng mùa đông, hầu như người Đông Thành không nhìn thấy ánh mặt trời ló ra khỏi lớp mây đen đặc. Cây cối ủ rũ, chim chóc, côn trùng cũng trốn đi đâu mất, để lại một khoảng không thinh lặng, tai tái và giá rét. Những đứa trẻ phải dùng quần áo cũ bọc chân lại thì mới đỡ rét. Mẹ còn dùng một cái áo cũ xé ra làm khăn, quấn bịch chặt hai tay Bạch Liêu lại. Cậu thấy đỡ rét hơn, nhưng mỗi khi thầy nói, tay cậu phải căng lên mới nghe rõ. Thỉnh thoảng, những cơn gió lạnh lại rít qua lớp học. Sao lại có mùa đông hả thầy? Một cậu bé kêu lên. Trò không thích mùa đông tí nào cả. Trò chỉ thích mùa hè thôi. Trò cũng thế. Trò thích mùa thu vì lúc ấy trời mát lắm. Cả lớp nhao nhao nói. Mùa đông đúng là thật khó chịu nổi. Thầy Đồ nheo mắt nhìn Bạch Liêu. Trò cũng không thích mùa đông mà. Vì sao lại có mùa đông hả thầy? Bạch Liêu nhắc lại câu hỏi của bạn. Con thấy mùa đông không giúp gì cho cây cối thiên nhiên cả, mà chỉ còn làm cho thiên nhiên tàn lụi đi thôi. Chim chóc bay đi hết. Thế thì tại sao thiên nhiên lại tạo ra mùa đông? Đúng thế ạ. Một cậu học sinh khác đế vào. Tại sao thiên nhiên lại tạo ra mùa đông làm gì? Cứ mùa xuân, mùa hạ mãi thì có phải tốt hơn không? Đúng là mùa đông làm cho cây cỏ tàn lụi. Các trò để ý xem. Về mùa đông, con người chúng ta cũng ít tươi cười hơn so với các mùa khác. Nhưng dù vậy, thiên nhiên không thể thiếu đi mùa đông được. Mùa đông được ví như giấc ngủ của thiên nhiên. Giấc ngủ quý giá đối với con người thế nào, thì mùa đông đối với thiên nhiên cũng như thế. Là giấc ngủ của thiên nhiên ạ? Bạch Liêu hỏi lại. Thế thì mùa xuân, nó sẽ thức dậy ạ? Đúng là thiên nhiên sẽ thức dậy vào mùa xuân. Khoảnh khắc thiên nhiên thức dậy ấy rất lạ lùng. Thầy Đồ nhìn ra bên ngoài một lát rồi nói tiếp. Cuối đông rồi, mấy hôm nay lại rét đặc. Chúng ta đang ở đáy mùa đông đấy. Chắc chỉ còn ít ngày nữa, trời đất sẽ thay đổi. Ông dừng lại, nhìn khắp cả lớp rồi nói. Các trò hãy quan sát kỹ cây cối, bầu trời, chim muôn quanh mình nhé. Ta muốn mỗi trò viết cho ta một bài văn về sự thức dậy của thiên nhiên. Chớm xuân, các trò phải nộp bài viết này. Thiên nhiên thức dậy. Giọng thầy Đồ vang trong đầu Bạch Liêu. Cậu thỉnh thoảng dừng lại, nhìn những tán cây ủ rũ. Bờ cỏ trước kia xanh tốt thế, mà giờ chỉ còn một dải đất trống không. Những ngày rét mướt qua đi. Chớm xuân, lũ học trò lục tục nộp bài viết. Thầy giáo ngạc nhiên thấy Bạch Liêu vẫn chưa nộp bài. Ông hỏi, trò vẫn chưa viết xong bài văn đó. Dạ, Bạch Liêu lúng túng. Không phải trò chưa viết xong, mà là do thiên nhiên chưa tỉnh giấc hẳn. Cái bờ cỏ trước đây, bây giờ vẫn chỉ là một gờ đất trống trơn. Trò muốn xem những ngọn cỏ mọc lại như thế nào. Bạch Liêu không cần phải đợi lâu. Như một phép màu, trên gờ đất trống không ấy, những ngọn cỏ non tươi từ dưới đất lặng lẽ chui lên. Một ngọn, hai ngọn. Thế rồi qua một đêm thức dậy, và cỏ xanh mướt đã trở lại ôm kín cả gờ đất ấy. Bạch Liêu đứng nhìn bờ cỏ hồi lâu, bài văn của cậu bấy giờ mới xong được. Bầu trời mùa đông xám xịt, những đám mây nặng nề che phủ ngày này qua ngày khác, khiến cho ánh mặt trời không thể chiếu xuống thế gian được. Mặt trời mất đi, cỏ cây tàn lụi, chim muông theo đàn bỏ đi. Trẻ con cũng không còn thích nô đùa, chạy nhảy nữa. Tất cả co ro vì rét. Ngay trong lúc ngồi hay đi đứng, con người cũng khép mình lại như trong lúc ngủ. Thì đây là giấc ngủ thiên nhiên mà. Thế rồi không biết từ đâu, có thể là ở một phương xa lắm, những con chim én xuất hiện, lượn bay trên bầu trời xám xịt. Những con chim nhỏ giống như những lưỡi cày của một người nông dân, vô hình đang cày xới bầu trời. Những đám mây đen dường như bị những đường bay của chim én làm cho tơi lên, giãn ra và nhạt dần đi. Bầu trời sáng dần lên. Những con chim én cứ mãi mê cày bầu trời như thế, khiến cho trời đất ấm dần lên. Thế rồi bắt đầu những hạt mưa phùn nhẹ nhẹ, lắc rắc rơi xuống thế gian. Đấy giống như chất men mà ai đó rắc xuống cây cối, khiến cho những búp lá bật khỏi thân cành. Những búp lá ấy giống như những trái tim trần, non biếc của cây cối. Thế nhưng mùa xuân còn làm được những điều kỳ diệu hơn. Từ bãi đất trống trơn, không còn một ngọn cỏ nào của mùa đông. Xuân đến, gọi một tiếng, một thảm cỏ không biết từ đâu đã xuất hiện và phủ một thảm xanh mượt lên gờ đất ấy. Một bài văn với những hình ảnh thân thuộc nhưng thật đẹp, đầy ý nghĩa. Thầy Đồ đọc đi đọc lại. Mặc dù rất thích những hình tượng trong bài văn, nhưng ông vẫn nghiêm mặt lại nói với Bạch Liêu. Văn của trò cũng trao chuốt, mạch lạc. Tuy nhiên, ta cần trò tìm ra những điều có thể giúp ích cho dân chúng. Những điều trò viết không phù hợp với đời sống của dân chúng Đông Thành. Thầy Đồ Hoàng Nghĩa muốn cậu học trò cưng ý thức được rằng tất cả những gì cậu học được sẽ phải giúp ích trực tiếp cho đời sống dân chúng. Ông muốn cậu tìm hiểu các quy luật của thiên nhiên để sau này có thể thay ông giải thích và làm yên lòng dân chúng mỗi khi có một hiện tượng lạ xảy ra. Đạo học không phân biệt. Phủ Diễn Châu vẫn không tìm được một vị giáo thụ tốt, có thể khuyến khích, thúc đẩy việc học trong toàn phủ. Học trò trong vùng đi học, chủ yếu học lấy dăm ba cái chữ, chứ không có chí muốn đỗ đạt để ra làm quan. Nếu triều đình mở khoa thi, học trò Diễn Châu không đỗ đạt cao, thì quan phủ cũng sẽ bị quở trách. Cuối cùng, quan tuần phủ đành đích thân đến mời thầy Đồ Hoàng Nghĩa ra làm quan. Như mọi lần trước, Hoàng Nghĩa lắc đầu, nói lại lý do từ chối và chỉ cho quan tuần phủ đám học trò mà thầy đang dạy dỗ. Quan tuần phủ nói, ta chữ nghĩa không nhiều, nhưng cũng biết được đạo học thì không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt vùng này hay vùng kia. Chỉ cần hiếu học thì ai cũng có thể học được. Nay thầy chăm chăm ở ẩn một nơi, mang cái đạo học của mình truyền cho vài cậu học trò. Trong khi có không biết bao nhiêu học trò khác trong phủ cũng đang háo hức chờ đợi một thầy đồ giỏi để truyền cho chúng cái đạo học. Những đứa trẻ ấy có khác gì những đứa trẻ này? Chúng đều là tương lai của Đại Việt ta cả. Đạo học của thầy không nên chỉ dành cho dân chúng Đông Thành, mà hãy nghĩ tới cả nước Đại Việt. Thấy thầy Đồ im lặng, quan tuần phủ nói tiếp. Hiện tại, dân chúng trong phủ Diễn Châu cũng hoang mang vì những chuyện kỳ dị lắm. Họ thuê thầy Pháp, cúng bái khắp nơi, khiến mùa màng bê trễ. Ta đã cho quân lính bắt lấy mấy tên thầy Pháp nhốt lại, nhưng dân chúng vẫn hoang mang lắm. Ta nghe danh thầy giúp dân đã lâu, Nếu thầy có thể giúp ta yên lòng dân, thì quả là cái phúc của dân chúng. Hoàng Nghĩa im lặng. Ông thấy quan tuần phủ nói đúng. Nhưng nếu ông vào phủ làm quan, thì ai sẽ là người thay ông dạy lũ học trò này? Biết ý thầy đồ, quan tuần phủ nói tiếp. Nếu thầy còn ngần ngại vì thầy đi, không có ai tiếp tục dạy lũ học trò này, ta sẽ cho dựng thêm lớp học trong phủ. Khi đó trò nào muốn học, ta sẽ cho ở lại phủ và chu cấp thêm cho. Không thể từ chối được nữa, thầy Hoàng Nghĩa đành phải nhận lời vào phủ giữ chức giáo thụ, trông coi việc học trong toàn phủ Diễn Châu. Ban đầu, mẹ Bạch Liêu cũng không muốn cho con vào phủ học. Bà lo rằng con mình quen dân giả, không hợp với con cái của quan lại trong phủ, không thể học cùng nhau được. Người cha lắc đầu. Bà xem đấy, cả phủ Diễn Châu này có bao nhiêu thầy đồ, thế mà quan tuần phủ phải 5 lần 7 lượt đến mời thầy Hoàng Nghĩa ra làm quan giáo thụ. Thầy là người thông hiểu kinh thư, không học thầy thì còn học được ai? Hơn nữa, trong phủ các quan có nhiều sách quý lắm. Bạch Liêu vào đó học, biết đâu lại có nhiều cơ hội để mượn được những cuốn sách đó. Nhưng quan tuần phủ vừa cử một thầy đồ về Đông Thành dạy học đấy thôi. Khi thầy Hoàng Nghĩa vào phủ, cha mẹ lũ học trò đều e ngại, không muốn cho con mình vào phủ học với con cái các quan. Biết vậy, quan tuần phủ đành chọn một thầy đồ tốt, rồi cử về Đông Thành, thay thầy Hoàng Nghĩa tiếp tục dạy lũ học trò. Học trò trong phủ học giỏi hơn học trò Đông Thành nhiều. Con mình vào đó học, nhìn các bạn mà cố gắng chứ. Biết tin cha mẹ Bạch Liêu còn do dự không cho cậu vào phủ học, thầy đồ Hoàng Nghĩa tìm đến. Nếu là học trò khác, thì học ở đây với thầy đồ mới đến cũng được. Nhưng Bạch Liêu là một học trò thông minh đặc biệt. Học một, biết hai. Ta muốn Bạch Liêu ở gần để ta có điều kiện dạy cho. Hơn nữa, kho sách của quan phủ toàn là sách quý. Có những cuốn ta cũng chưa từng được đọc. Nếu muốn đỗ đạt, thì Bạch Liêu phải đọc những cuốn sách đó. Cuối cùng, người mẹ cũng phải đồng ý. Nhưng bà ra điều kiện là Bạch Liêu chỉ vào đó học thôi. Buổi tối phải quay về nhà, chứ không được trọ lại. Nhà cậu cách phủ khá xa, nên để đi học, Bạch Liêu phải dậy từ rất sớm. Cậu phải đi qua 2 cánh đồng rộng và 1 mảnh rừng thưa thì mới tới nơi. Đương cảnh thành hoàng đại vương. Ngày đầu tiên đến phủ học, Bạch Liêu ngồi cạnh Đại Minh, một cậu bé mặt mũi sáng sủa, thông minh. Đại Minh học rất giỏi, tính tình vui vẻ, hiền lành. Tuy nhiên, Bạch Liêu cảm thấy các bạn trong lớp có điều gì đấy e ngại mỗi khi nói chuyện với Đại Minh. Do bận đi kiểm tra, đốc thúc việc học trong vùng, nên thầy Hoàng Nghĩa thỉnh thoảng mới có thời gian dạy học trò được. Lớp học vẫn do thầy đồ trước đó dạy. Không như thầy Hoàng Nghĩa, thầy đồ này chỉ chú trọng dạy kinh sách, luật pháp để cho học trò đi thi. Mỗi thời đại, luật pháp lại thay đổi cho phù hợp với thời đại đó. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự thay đổi đó cũng tốt cho dân chúng. Nhiều khi luật pháp chỉ phục vụ cho quan lại cai trị dân cho tốt hơn thôi. Nếu là thầy đồ dạy học ở bên ngoài, thì không ai dám nói như thế. Nhưng quan tuần phủ là người cũng biết chút chữ nghĩa. Ông muốn các thầy đồ nói thật cái chí của mình cho lũ học trò nghe. Thế cho nên, học trò trong phủ được tự do bàn luận về những điều đó. Nhưng thế nào là một hệ thống luật pháp tốt cho dân chúng ạ? Bạch Liêu vừa hỏi xong, thì lớp học cười ồ lên. Đám học trò quay lại nhìn cậu học trò mới như thể giễu cợt. nhưng giọng thầy đồ đã vang lên. Trò hỏi đúng lắm. Một hệ thống luật pháp tốt cho dân chúng là như thế nào? Các trò suy nghĩ đi. Đó là những điều luật khiến dân chúng phải đóng thuế nhanh hơn và nhiều hơn ạ. Một cậu học trò nói. Không phải. Một người khác cãi lại. Đó là những điều luật khiến dân chúng không đánh nhau, không dám ăn trộm ăn cắp. Học trò tranh nhau nói. Bạch Liêu ngạc nhiên khi thấy Đại Minh vẫn ngồi im. Theo cậu thì thế nào? Bạch Liêu hỏi, nhưng Đại Minh không nghe thấy. Cậu ta đang chìm trong suy nghĩ. Đợi cho học trò có ý kiến xong, thầy đồ quay lại cậu học trò giỏi nhất lớp. Đại Minh, ý kiến của em thế nào? Đại Minh vẫn không nghe thấy gì, khiến Bạch Liêu phải thúc vào người cậu thì cậu ta mới giật mình tỉnh lại. Đại Minh, thế nào là một hệ thống luật pháp tốt cho dân? Thưa thầy, Đại Minh đứng dậy. Một thời đại có hệ thống luật pháp tốt là một thời đại không cần nhiều đến những vị quan cai trị ạ. Bạch Liêu giật mình vì câu nói đó. Cậu nghĩ ngợi rồi chợt hiểu ra ý của Đại Minh. Cả lớp bỗng im lặng. Thầy đồ nói. Không cần đến những vị quan cai trị à? Tại sao vậy? Dạ. Đại Minh định nói tiếp thì Bạch Liêu đứng lên. Con hiểu ý của Đại Minh rồi, xin thầy cho con nói ạ. Được. Đại Minh nhìn bạn cười. Cậu nói đi. Bạch Liêu nói rành rọt. Đúng là có hệ thống luật pháp tốt thì không cần nhiều đến các vị quan cai trị. Nếu hệ thống luật pháp tốt vì dân và nghiêm minh thì dân sẽ tâm phục khẩu phục, tự nguyện tuân theo, chứ không cần phải ép buộc. Vì dân chúng đã tin tưởng và khâm phục vào hệ thống luật pháp đó, nên họ sẽ cố gắng tránh những điều luật pháp không cho phép. Còn nếu như vô tình họ phạm phải, thì họ sẽ tự nguyện chịu hình phạt theo luật định mà không có lời oán thán, trách móc hay tìm cách trốn tránh. Nếu có một hệ thống luật pháp như thế, thì các thời đại sẽ không cần nhiều đến những vị quan cai trị. Đại Minh bỗng đứng dậy, ôm lấy vai bạn. Cậu nói còn hay hơn cả những điều tớ nghĩ. Thầy đồ gật gù. Con nói còn chưa đủ. Nhưng đó chính là lý tưởng của một nền luật pháp tốt và vì dân. Mãi sau này, Bạch Liêu mới biết Đại Minh là con của quan tuần phủ. Được sự giúp đỡ của Đại Minh, Bạch Liêu có thể tự do vào kho sách của phủ bất cứ lúc nào. Muốn đọc cuốn sách nào, cậu cũng có thể mượn mang về. Từ khi lên phủ, thầy Hoàng Nghĩa ít khi ở lại phủ mà cứ phải đi khắp nơi. Thế cho nên đọc sách có điều gì không hiểu, Bạch Liêu lại mang đến hỏi Đại Minh. Các bạn đã đọc hết những cuốn sách đó và từng được thầy đồ giảng qua nên hiểu được. Do chăm chỉ đọc sách, dần dần Bạch Liêu đã cùng với Đại Minh đứng đầu lớp học. Mỗi khi thầy đồ có việc, thầy lại cử một trong hai cậu đọc sách rồi giảng nghĩa cho cả lớp nghe. Bạch Liêu và Đại Minh cùng vượt qua kỳ thi hương và thi đình. Lúc này con đường công danh đã rõ rệt. Thầy Hoàng Nghĩa biết được rằng cậu học trò cưng của mình chắc chắn sẽ ra làm quan, nên ông thường khuyên nhủ cậu. Làm quan hay không làm quan thì trò cũng giống như ta, là con cái của Đại Việt. Làm việc gì cũng phải nghĩ đến hai chữ thiêng liêng đó. Dân chúng không chỉ là gốc của nước nhà, mà đời sống của dân chúng còn chính là nơi lưu giữ những ý tưởng, những ước mơ của các bậc hiền nhân Đại Việt. Nếu chăm dân không tốt, ấy là ta có tội với chính tổ tông chúng ta. Năm Thiện Long thứ 9, 1266, đời vua Trần Thánh Tông. Triều đình nhà Trần tiếp tục mở khoa thi đình năm Bính Dần để kén chọn người hiền tài. Đại Minh cùng với Bạch Liêu khăn gói ra kinh ứng thí. Bạch Liêu đổ trại Trạng Nguyên cùng với kinh Trạng Nguyên Trần Cố. Trong suốt cuộc đời làm quan của mình, Trạng Nguyên Bạch Liêu cố gắng giải thích các hiện tượng tự nhiên một cách dễ hiểu, rồi cho người chép thành nhiều bản để phổ biến cho dân chúng. Sau khi ông chết, dân chúng suy tôn ông như vị thần có thể trừ ma quỷ. Nhà vua cũng phong Trạng Nguyên Bạch Liêu là Phúc Thần, hiệu là Đương Cảnh Thần Hoàng Đại Vương, một vị thần chuyên xua tà ma giúp dân chúng.